Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Thần Mặt Trời Lai Lịch. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quả nhiên lạc đà gầy lớn so với ngựa. Triệu Mục đón hai cái tam túc kim ô bay qua, Hắc Ám Đại Lục có thất đại bất hủ. Nhưng là lại có chín lớn không người chiêu chọc tộc quần. Trừ bảy tôn bất hủ tộc quần, còn dư lại chính là tam túc kim ô và chủng nhân tinh nhất tộc. Chủng nhân tinh địa vị cao quý, đó là bởi vì chủng nhân tinh có thể đem sinh mạng thể trồng tới có thể sinh ra đời sau. Đây đối với một ít rất khó ra đời đời sau hắc ám sinh vật mà nói vô cùng trọng yếu. Cái này cũng tạo cho chủng nhân tinh địa vị có thể cùng thất đại bất hủ tộc quần như nhau. Còn như tam túc kim ô, nhưng là bất hủ kim ô lưu lại uy lực còn lại. Thứ nhất kỷ nguyên thời kỳ, chiến tranh tối hậu kỳ hắc ám sinh vật thắng đến cuối cùng. Bất hủ kim ô là lúc ấy hắc ám đại lục mạnh nhất tồn tại. Định trấn áp còn lại ba cái bất hủ trở thành hắc ám đại lục duy nhất nắm giữ. Cuối cùng bị bất hủ lĩnh tôn mang còn lại hai cái bất hủ liên thủ rực rỡ cho phong ấn. Chỉ là phong ấn, như vậy bất hủ kim ô một ngày không có chết tam túc kim ô nhất tộc cũng sẽ không bị diệt. Càng cường đại thần thoại, vượt là không muốn trêu chọc tam túc kim ô nhất tộc. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, tam túc kim ô đã co đầu rút cổ hắc ám đại lục một góc không tranh đoạt cái gì. Tại chưa có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết không người sẽ ăn no chống đỡ nhằm vào tam túc. Kim ô, đồng tộc gặp nhau, nghênh đón triệu mục cũng không phải hoan nghênh, mà là xuyên qua thiên địa hai đạo đỏ thẫm tia. Chỗ đi qua không gian hòa tan cũng có thể thấy sâu tầng không gian hắc ám. Triệu mục hai cánh một hồi, hai cái thái dương thần hỏa vòng xoáy tiến lên đón đỏ thẫm tia. Đỏ thẫm tia bản thân cũng là thái dương thần hỏa cao độ nén mà thành. Rơi vào vòng xoáy bị một chút xíu làm hao mòn cuối cùng dung nhập vào vòng xoáy càng thêm uy năng. Nhưng mà hai cái tam túc kim ô nhưng vào giờ khắc này khạc ra một loại màu u lam ngọn lửa hóa là. Đầy trời biển lửa cuộn sạch hướng triệu mục. Triệu mục nhất thời rõ ràng. Hắn đây là gặp phải kim ô thợ săn. Từ tam túc kim ô nhất tộc ăn trộm chim non, sau đó khống chế linh hồn đào tạo đến thần thoại, để cho loại này bị nô dịch tam túc kim ô đồng thời nắm giữ U Minh Ma Diễm. Thái dương thần hỏa và U Minh Ma Diễm hỗn hợp sẽ sinh ra cực kỳ không ổn định lực lượng có kinh. Người lực tàn phá, hơi có làm không tốt, kim ô thợ săn liền sẽ tự mình hủy diệt, nhưng là như vậy lấy được lực lượng cường đại. Nhưng đối với thân là đồng tộc tam túc kim ô có cực lớn uy hiếp. Bởi vì tam túc kim ô lẫn nhau miễn dịch thái dương thần hỏa. U Minh Ma Diễm là có thể đối với đồng tộc tam túc kim ô tạo thành uy hiếp thật lớn. Nguyên nhân chính là làm cái này. Kim ô thợ săn ở hắc ám đại lục đại danh đỉnh đỉnh. Tam túc kim ô nhất tộc mặc dù co giúp lại đầy đất. Nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, kim ô thợ săn tương đương với đối với tam túc kim ô nhất tộc cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Đến nay còn có thể có may mắn còn sống sót chính là bởi vì chế tạo kim ô thợ săn chính là bất hủ. Lĩnh tôn, bất hủ chỗ dựa, tam túc kim ô nhất tộc tự nhiên không thể làm gì. Dĩ nhiên bất hủ lĩnh tôn cũng không dám quá mức. Bởi vì tam túc kim ô nhất tộc đối với hắc ám đại lục mà nói rất trọng yếu. Bọn họ hóa thân mặt trời rơi xuống ánh mặt trời có thể dễ chịu vạn vật. Phàm là giết hại tam túc kim ô tồn tại cũng sẽ từ đây tay ách triền thân. Có nói đây là không mục nát kim ô nguyền rùa. Cũng có nói tam túc kim ô thân trong lòng đại công đức giết không rõ. Cho nên ngay cả là bất hủ lĩnh tôn. Tổng cộng cũng chỉ là chế tạo 10 kim ô thợ săn. Chủ yếu mục đích cũng không phải thật săn giết tam túc kim ô. Mà là đặc biệt đối với tam túc kim ô nhất tộc tiến hành uy hiếp. để cho Tam Túc Kim Ô Đàng Hoàng phái tộc nhân ở Hắc Ám Đại Lục mỗi cái ốc đảo tự nhiên ánh sáng. Kim Ô thợ săn trên thực chất tương đương với nhằm vào Tam Túc Kim Ô trông coi. Nhưng mà lần này, hai cái Kim Ô thợ săn nhưng đi lên chính là quả quyết sát phạt. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, thần mặt trời sợ rằng thật không bình thường. Nếu không cũng sẽ không còn nhỏ liền bị phụ mẫu ném vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Làm không tốt thần mặt trời tồn tại bản thân chính là một cái cấm kỵ. Cái này cấm kỵ Kim Ô thợ săn biết, cho nên phát hiện hắn ngay tức thì thời gian đầu tiên toàn lực chém giết. Vĩnh hằng mặt trời nóng rực, Triệu Mục ngay tức thì hóa là một vầng thái dương. Về phía trước một cái cúi sông lên đem hai cái Kim Ô thợ săn bọc ở bên trong. Siêu duy thần thể biến thành thần mặt trời. Hắn đồng thời còn thừa kế thần mặt trời thần cách và thần chức. Chỉ cần siêu duy thần hồn có thể chịu đựng hắn chính là một cái thần thoại đỉnh cấp thần mặt trời. Sống lại, cho dù siêu duy thần hồn không theo kịp hắn cũng có thể thời gian ngắn bộc phát ra thần mặt trời. Đỉnh cấp sức chiến đấu, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã thông qua Mạt Nhật Thánh Y đem thần mặt trời cường đại nhất thần thuật vĩnh hằng mặt trời. Nóng rực tăng lên tới bất hủ bí thuật, cho dù chỉ phát huy bộ phận uy năng vậy đủ để uy hiếp hết thảy bất hủ dưới. Hằng tinh biến mất, hai cái Kim Ô thợ săn đã biến mất không gặp. Tam Túc Kim Ô có thể miễn dịch Thái Dương thần hỏa không già. Nhưng là miễn dịch không đại biểu tuyệt đối miễn dịch. Thái Dương thần hỏa quá mạnh mẽ. Tam Túc Kim Ô cũng sẽ bị đốt chết. Dĩ nhiên Triệu Mục không dự định giết chết Kim Ô thợ săn. Chỉ là bị thương nặng sau đưa vào bất hủ mộng giới trấn áp. Ngay tức thì rồi biến mất vĩnh hằng mặt trời nóng rực. Đã để cho sừng dê hồ bờ hồ giải đất vùng nước trình độ mặt hạ xuống vượt qua 1000 mét. Sóng thần cuộn sạch, hắc ám sinh vật chỗ hòn đảo hình dáng hiện lên. Không phải thật hòn đảo, mà là một cái chỉ có bộ xương không có máu thịt con rùa khổng lồ phần lưng. Con rùa khổng lồ thật thấp gầm thét một tiếng, mấy ngàn mét cao sóng thần thoáng qua gian gió êm sóng lặng. Nhưng mà trên đảo hắc ám sinh vật cũng đã từng cái đi ra mỗi người chỗ ở quan sát Triệu Mục. Bá, Triệu Mục biến mất không gặp. Ngay sau đó, trên đảo một đạo màu xám cho cong tháng đao mang chợt lóe lên. Địa ngục tử thần đứng ở lâu đài sân thượng, trong tay chết chi lưỡi liềm hơi căng thẳng. Tất cả mọi người đều lấy là vậy chỉ Tam Túc Kim Ô năm đó đã chết. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ở thời điểm này xuất hiện chẳng lẽ là muốn cùng hắn tranh đoạt tộc người khí vận. Ẩn núp vô số năm, hết lần này tới lần khác lúc này hiện thân. Hắn liền không sợ, những cái kia bất hủ làm thịt hắn. Mới vừa rồi rời đi thủ đoạn không phải chuyện đùa. Lại không phát hiện được chút nào dấu vết cũng không nhìn ra là thủ đoạn gì rời đi. Xem cũng không nhìn ra được vậy cũng không có biện pháp nhằm vào khắc chế. Không lúc tới ngược lại là thông qua nguyên thủy linh giới tới đây. Có lẽ có thể theo dõi đến một chút đầu mối. Bất hủ mộng giới, Triệu Mục thời gian đầu tiên đồng phục hai cái thần thoại ngũ trọng Kim Ô thợ săn. Thông qua thời gian vào mộng, nhất thời biết thần mặt trời tại sao trốn vào chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bởi vì chủng tộc cách ly, bất đồng thần thoại loài rất khó ra đời đời sau. Cho dù ra đời cũng là trong đó một khối huyết mạch chiếm đoạt một loại khác. Nhưng là thần mặt trời không cùng. Hắn hoàn mỹ thừa kế Tam Túc Kim Ô và Chu Tước đồng thời huyết mạch. Tam Túc Kim Ô và Chu Tước không thể nghi ngờ đều là hắc ám sinh vật ở giữa đứng đầu chủng tộc. Trưởng thành chính là thần thoại. Thời gian đắp thần thoại tầng 5 cũng không phải việc khó. Mà thần mặt trời, trời xanh có trở thành bất hủ tư chất, dĩ nhiên không phải 100%. Thật ra thì cũng chính là so những thứ khác thần thoại đỉnh cấp nhiều một chút cơ hội. Nhưng mà chính là như vậy cũng để cho năm đó liên thủ rực rỡ ám toán bất hủ Kim Ô ba đại bất hủ cảm thấy bất an, nếu như Kim Ô nhất tộc ra lại một cái bất hủ. Bất hủ Kim Ô rất có thể thoát khốn. Đến lúc đó trả thù đứng lên. Bất hủ trùng mẫu, bất hủ thần đế và bất hủ lĩnh tôn khẳng định sẽ không bị mục nát Kim Ô giết chết. Còn lại ba đại mới lên bất hủ. Tuyệt đối rất vui lòng nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương ngồi ngư ông đắc lợi. Về phần tại sao loại bỏ bất hủ ma nhân, đó là bởi vì bất hủ Kim Ô sống động thời kỳ còn không có bất hủ ma nhân. Cũng không ai biết bất hủ ma nhân lai lịch cụ thể. Chỉ biết là đột nhiên xuất hiện sau đó từng cái nghiền ép những thứ khác bất hủ đoạt được mạnh. Nhất vị, sau đó cũng không phát triển chủng tộc, cũng không phát triển thế lực. Vô số năm qua một mực trạch ở mình một mẫu đất ba phân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dash-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.